Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4701, luận võ tạm dừng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thôn Thiên tộc tộc nhân có giá trị không thể tầm thường so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Sùng Ân cẩn thận tự hỏi đại trưởng lão đề nghị. Sau một hồi, hắn gật đầu nói. Nói có lý, nếu là có một vị thôn thiên tộc tộc nhân làm át chủ bài, có lẽ đối với chúng ta Tà Nguyệt giáo mà nói, sẽ càng thêm có lợi. Tùy theo. Liễu Sùng Ân lại tiếp tục nghĩ tiếp. Bây giờ Nguyệt Thần khôi phục sắp đến. Nếu là lại lôi kéo một vị thôn thiên tộc, như vậy Tà Nguyệt giáo tương nghênh mở ra xây tông môn đằng sau cái thứ hai thịnh thế đỉnh phong, rất có thể có tư cách để Tà Nguyệt giáo tranh giành ma giới đông vực. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có thể để Tà Nguyệt giáo trở thành ma giới đông vực để ngũ đại cường thịnh tông môn, như vậy tên Liễu Sùng Ân sẽ được Tà Nguyệt giáo hậu thế võ giả cùng ma giới đông vực vĩnh thế lưu truyền. Thậm chí tu vi của hắn cũng còn có thể tiến thêm một bước, đạp vào cao hơn võ đạo đỉnh phong. Liễu Sùng Ân ánh mắt dần dần lộ ra lửa nóng. Tựa hồ đã thấy Tà Nguyệt giáo quân lâm thiên hạ một khắc này. Copy nội dung từ truyện 88. Việc này giao cho đại trưởng lão đi xử lý. Liễu Sùng Ân lúc này đáp ứng, nhưng là lôi kéo Thanh La sự tình, không nên sốt ruột, còn cần xác minh Thanh La cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa ràng buộc đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu, mới có thể lôi kéo Thanh La là Tà Nguyệt giáo hiệu lực. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý, lão phu minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Sùng Ân gật đầu nói, mặt khác, Vân Lĩnh Lý ra sự tình cũng là đại trưởng lão tại an bài, bây giờ có thể có tiến triển. Đại trưởng lão nói ra, Tà Nguyệt giáo sắp xếp vào Vân Lĩnh võ giả đều đã thuận lợi tiến vào Vân Lĩnh phạm vi bên trong, đã tới gần Lý gia tổ địa tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Sùng Ân nói ra, Tà Nguyệt giáo động tĩnh lớn như vậy, mặc dù cực lực che giấu tai mắt người, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Việc này Vân Lĩnh Lý gia tất nhiên biết là Tà Nguyệt giáo đang làm tay chân. Vậy bọn hắn có thể có cái gì phòng bị sao? Đại trưởng lão nói ra. Chính như giáo chủ đoán như vậy, Vân Lĩnh Lý gia tất nhiên đã phát hiện Tà Nguyệt giáo cường giả tung tích. Nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ phòng bị nào. Phảng phất chính là đang chờ chúng ta Tà Nguyệt giáo tìm tới cửa đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng vọng tự đại. Liễu Sùng Ân khinh thường cười lạnh một tiếng. Thân ở Tà Nguyệt Thiên Châu giàu có nhất chi địa, quả nhiên để Vân Lĩnh Lý gia dưỡng thành một bộ không coi ai ra gì đức hạnh. Bọn hắn thật sự cho rằng, lấy bọn hắn chỉ là vài vạn năm nội tình, có thể cùng ta Tà Nguyệt giáo chống lại. Đại trưởng lão nói ra. Bọn hắn càng là cuồng vọng tự đại, đối với chúng ta mà nói càng trở nên có lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Sùng Ân hỏi. Cái kia đã như vậy, đại trưởng lão quyết định khi nào động thủ? Sau 7 ngày. Trăng tròn thời điểm. Đại trưởng lão cười nói. Phương diện khác đều đã an bài thỏa đáng. Chỉ chờ sau 7 ngày, Vân Lĩnh Lý gia nội bộ sinh loạn, đến lúc đó chúng ta liền sẽ đã bình ổn loạn tên, trấn áp Vân Lĩnh Lý gia. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Liễu Sùng Ân gật đầu nói. Đại trưởng lão an bài rất được tâm ta. Chấm, nếu không có những chuyện khác, đều lui xuống trước đi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người cúi người hành lễ, quay người rời đi. Lạc Võ Lăng lại tại giờ phút này chắp tay nói ra. Khởi bẩm giáo chủ, Lão Phu có việc bẩm báo. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Sùng Ân hỏi, chuyện gì? Nói đến, Lạc Võ Lăng nhíu mày nói ra. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông thảm tao Lý Bạch Nguyệt tàn sát. Đạo tôn đạo tiên cấp độ võ giả tổn thất nặng nề. Đạo thần cấp độ võ giả tất cả đều thân chịu trọng thương. Có thể, ngày mai chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang trận thứ 5 luận võ. Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ sợ đã vô lực đối địch. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, trải qua lần này Liễu Phù Vân cùng Thanh La đùa giỡn Vân Lĩnh Lý gia. Tại thôn phệ chi lực bá đạo phía dưới, Vân Lĩnh Lý gia đệ tử cũng từng cái thân chịu trọng thương. Chỉ sợ cũng khó mà tiếp tục phía sau luận võ. Nếu là chúng ta chờ bọn hắn chữa thương hoàn tất, chỉ sợ Tà Nguyệt Đại Yến luận võ ngày ít nhất phải về sau trì hoãn một tháng thời gian a. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Sùng Ân nhíu mày nâng trán, một mặt sốt ruột. Năm nay Tà Nguyệt Đại Yến làm sao như vậy không yên ổn? Đầu tiên là Lý Tùng Vân bị giết, lại là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bị tàn sát, Vân Lĩnh Lý gia bị liên lụy, Nguyệt Thần khôi phục, Tà Nguyệt giáo muốn xuống tay với Vân Lĩnh Lý gia. Một loạt chuyện này, toàn bộ đều chồng đến cái này một cái đường khẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Ma Tông đã vô lực tiếp tục luận võ. Vân Lĩnh Lý gia chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Các vị có thể có thượng sách. Liễu Sùng Ân nhìn về phía đại trưởng lão cùng Phi Linh Tử bọn người. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Linh Tử cười hắc hắc, nhún vai, biểu thị chính mình không có biện pháp gì. Đại trưởng lão nhíu mày trầm tư một chút, chắp tay nói ra, cái kia đã như vậy, không bằng đem tạm thời tạm dừng Tà Nguyệt Đại Yến luận võ. Chờ chúng ta thu thập xong Vân Lĩnh Lý gia đằng sau, một lần nữa bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Sùng Ân gật đầu nói, Tà Nguyệt giáo nhiều như vậy phương hành động, hoàn toàn chính xác phân tâm vô lực, tạm dừng Tà Nguyệt Đại Yến cũng tốt. Lạc Võ Lăng trưởng lão, liền do ngươi cáo chi đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tông môn đi. Tạm dừng luận võ, sau một tháng, luận võ tiếp tục. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Võ Lăng gật đầu đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm sau trời vừa sáng, Lạc Võ Lăng lợi dụng Tà Nguyệt giáo danh nghĩa, viết tốt ý chỉ, mang đến các môn các phái phủ đệ. Trên đó nói rõ, Vĩnh Hằng Ma Tông thảm tao tàn sát, tặc tử ung dung ngoài vòng pháp luật, Vân Lĩnh Lý gia bị thương nặng, cần thời gian tĩnh dưỡng, là cam đoan Tà Nguyệt Đại Yến tỷ võ tính công chính tính công bình. Tà Nguyệt giáo quyết định tạm dừng luận võ một tháng. Một tháng sau, luận võ tiếp tục, đồng thời tại giữa một tháng này, Tà Nguyệt giáo đối với đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tông môn cùng võ giả mở ra Nguyệt Châu. Các môn phái đệ tử có thể tùy ý xuất nhập Nguyệt Châu các cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Phần này bố cáo cũng gián tiếp ở trong tinh thành bên ngoài các nơi. Đồng thời tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền truyền đi Tà Nguyệt Thiên Châu mọi người đều biết. Không ít tông môn gia tộc và quan chiến võ giả sáng sớm đến sân đấu võ, chuẩn bị quan sát hôm nay luận võ. Nhưng không ngờ nhận được như thế một tin tức, đành phải mất hứng mà về. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Ma Tông trong phủ đệ. Nguyên bản hôm nay Liễu Phù Vân cùng Lâm Bạch tiến đến sân đấu võ. Nếu là luận võ tiếp tục, Liễu Phù Vân sẽ đại biểu Vĩnh Hằng Ma Tông hướng Phong Tuyết Sơn Trang nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nhận thua là ám muội sự tình, nhưng đối với Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ mà nói, cũng không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, trừ Khương Huyền Tố, Lâm Bạch bên ngoài, những người còn lại đều thân chịu trọng thương, vô lực tái chiến, muốn chữa trị thương thế, chí ít cần nửa tháng đến một tháng thời gian. Còn cần đại lượng linh đan diệu dược mới có thể khỏi hẳn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể chưa từng nghĩ. Tà Nguyệt giáo cân nhắc chu đáo. Trực tiếp tạm dừng luận võ. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông nhưng lại không biết. Tà Nguyệt giáo sở dĩ sẽ tạm dừng luận võ. Đại bộ phận nguyện ý hay là bởi vì muốn chuyên tâm đối phó Vân Lĩnh Lý gia. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc xế trưa, Tà Nguyệt giáo đệ tử đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông trước cửa bái kiến. Xin mời cung kiếm, Mạnh Kỳ, Khương Huyền Tố, Thanh La bốn người tiến đến Nguyệt Thần Sơn. Hiệp trợ Phi Linh Tử lão tổ điều tra. Lý Bạch Nguyệt, thân phận. Trải qua Lý Bạch Ngọc tập kích phủ đệ đằng sau, Liễu Phù Vân cũng không dám lại tùy tiện rời đi phủ đệ. Chỉ chờ lưu thủ ở bên trong, đề phòng Lý Bạch Nguyệt đi mà quay lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Thần Sơn bên trong, dẫn đầu hai vị kia đệ tử trở lại đối với Lâm Bạch cùng cung kiếm đám người nói. Khương Huyền Tố sư tỷ, Mạnh Kỳ sư huynh, cung kiếm sư huynh. Các người đi theo ta, tiến đến chấp pháp điện gặp mặt Phi Linh Tử lão tổ. Nói rõ ngày đó tình huống. Thanh La sư huynh, xin mời đi theo ta. Một vị khác đệ tử, lại nói với Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Vĩnh Hằng Ma Tông bốn người, ở trong Nguyệt Thần Sơn, phân làm hai đội, đi hướng phương hướng khác nhau, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.